Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 46, Hoành cốt giấu hồ ly hồn. Như tuyết để cho ta khác ngăn cản nàng, ta cũng liền thật không ngăn cản. Giống như sư phụ ta cùng Lăng Thanh nãi nãi một dạng, ngươi quyết định sự tình, cho dù là bị chết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ta sẽ phụng bồi ngươi. Huống chi, Như tuyết đã là đối với ta giải thích. Vì những con trùng này không có ở đây rừng già trong tàn phá. Nàng ý nói chính là ta không cách nào ngăn cản những con trùng này. Nhân, cố nhiên sẽ có vừa chết đi. Mảnh này rừng già hết thảy tuyệt đối sẽ đại tại chúng ta sinh mệnh. Cho nên, ta lo lắng như tuyết. Nhưng là trong lòng lại có một loại không khỏi thản nhiên. Chỉ cần chúng ta không phải là đang làm sai lầm sự tình. Con sâu trùng kia ở cắn nuốt như tiết tinh huyết sau này. Giống như uống rượu say một dạng lại lung la lung lay bay đến như tiết đầu vai. Nằm xuống lan di chuyển. Mà đổi thành ngoại hai con trùng. Như tiết chính là phá vỡ ngón giữa. Lấy máu tươi nuôi. Mà kia hai con trùng. Ở cắn nuốt như tiết máu tươi sau này. Mang theo kỳ dị ông minh âm thanh. Vòng quanh cả cái huyệt động phi hành một vòng. Những côn trùng kia lại bắt đầu di chuyển, nhưng là hướng cả cái huyệt động bốn vách leo đi. Tiếp đó, ta nhìn thấy kinh khủng một màn. Những con trùng này bắt đầu gặm nhấm cái này nham động. Chẳng qua là chốc lát, cái này mỹ lệ nham động liền xuất hiện cùng chúng ta lúc tới lối đi như thế hố nhỏ động. Rậm rạp chằng chịt, mà những côn trùng kia liền ở bên trong bất động. Ta trong nháy mắt liền cả người nổi da gà lên. Ý kia là chúng ta lúc tới cái lối đi kia. Những thứ kia rậm rạp chằng chịt cái hố là những côn trùng kia gặm nhấm đi ra. Hoặc là bọn họ lúc trước liền núp ở nơi đó mặt. Cảm giác này không thể nghi ngờ là cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác. Ta xuất mồ hôi lạnh cả người. Không sao, như tuyết làm xong hết thảy các thứ này. Sắc mặt có chút tái nhợt. Cái kia lớn nhất sâu trùng vẫn nằm ở nàng đầu vai. Mà hai ngoại hai con trùng, lại cũng gặm nhấm nham bích, sống ở bên trong, như vậy sâu trùng liền không ra, sẽ không động. Lão Trương có chút do dự hỏi, ý nói là chúng ta có muốn hay không làm chút gì? Hoàn toàn tiêu diệt này sâu trùng, không cần động tới nó môn, ít nhất bây giờ là không việc gì. Như tiết nói tới chỗ này, chủ trừ một chút, lại tiếp tục nói đến. Sau này cũng sẽ không có chuyện. Nói xong những thứ này, Như tiết có chút mệt nhọc ngồi dưới đất. Dù sao cũng là nặn ra một giọt tinh huyết, tiêu hao quá lớn. Đây là trần ai lạc định sao? Không giải thích được vào hang, sau đó cứ như vậy không giải thích được đi ra ngoài. Như tiết có nặng nề tâm sự, hơn nữa còn tổn thất một chút tinh huyết. Chúng ta duy nhất thu hoạch chính là cuốn gia thú kia sách cổ. Ta đang hoài nghi ban đầu muốn vào động quyết định có phải hay không là chính xác. Cho Như tuyết huy hơi có chút nhi thủy. Lại đút nàng ăn chút đồ vật. Ta đỡ Như tuyết nghỉ ngơi. Tâm lý lại bắt đầu hoài nghi lên toàn bộ sự tình có chính xác hay không đến. Tại sao chỉ là đơn thuần đến tìm cái xâm tinh. Lại sẽ phát triển tới mức như thế. Luôn luôn sống động Ngô lão quỷ đang nói hồ ly động sau khi. Vẫn rất trầm mặc. Thừa tâm ca đang hỏi nó, tại sao không nói? Ngô lão quỷ nhỏ giọng lại cẩn thận từng ly từng tí trả lời một câu. Ta có thể cảm giác, những con trùng này có thể nuốt ta. Ta không nhịn được nhíu mày một cái. Nếu như có cần phải, sợ là phải báo cho ngành tương quan hành động. Như vậy sâu trùng không thể nghi ngờ là càng đáng sợ hơn. Có thể vào lúc này, như tiết chậm qua tinh thần sức lực. Nhẹ giọng nói với ta đến. Thừa nhất, người chú ý tới kia trương da trồn sao? Ừ, thế nào? Ta nhìn kia trương da trồn. Ngoại trừ còn duy trì một loại đặc có sáng bóng ngoại. Ta không phát giác có cái gì đặc biệt à. Ta mới vừa nói. Người vào tiên nhân mộ một trong mấu chốt ở nơi này. Bí mật liền giấu ở kia trương hồ ly trên da. Người có thấy không? Cả con hồ ly cũng bị cắn nuốt không còn. Có thể nó đầu lâu vẫn tồn tại. Nó hồn phách còn lưu lại một tia. Liền giấu ở đầu lâu hoành cốt trong. Như thế nào lấy tinh hồn? Người cũng biết chứ, Như Tiết nhẹ giọng nói với ta đến, nhưng là có chút nhi tốn sức nhi dáng vẻ. Ta nhìn kia Trương gia trốn, nó đầu lâu xác thực tồn tại đến, vốn là ta là không để ý, nhưng muốn Như Tiết nói một chút, ta ngược lại nhớ tới một cái điển cố, yêu vật muốn hóa hình, muốn đắc đạo, mấu chốt nhất chính là luyện hóa sau ót một đoạn hoành cốt. Đến hoành cốt hoàn toàn luyện hóa sau này, yêu vật mới tính chân chính tu luyện có thành, ta thế nào cũng không nghĩ ra. Mắt xanh hồ ly còn lưu lại một tia tàn hồn, cũng thật thua thiệt nó là hồ ly. Nghĩ ra được như vậy một cái biện pháp, đem tàn hồn ở lại kia hoành cốt trong. Không nghĩ tới thiên đạo cùng yêu vật thiết trí tối đại chướng ngại hoành cốt. Thậm chí ngay cả kia sâu trùng cũng chiếm đoạt không được. Hồ ly tàn hồn là mở tiên nhân mộ một trong mấu chốt. Như Tuyết lại làm sao biết? Một lần nữa, ta đè xuống trong lòng nghi vấn. Là, con đường đi tới này, ta có một bụng nghi vấn. Cũng theo Như Tuyết ý là hành động. Không phải là ta ngây ngô. Không phải là ta lăng. Mà là ta minh bạch cái gì gọi là tôn trọng. Ta chỉ cần biết, Như Tuyết sẽ không hại ta. Nàng thủy chung là đang làm chính xác sự tình là đủ rồi. Sự thật chứng minh, ta tin tưởng Như Tuyết là đúng đến cuối cùng. Cũng không phải là nàng ngăn cản này một nhóm sâu trùng sao. Ta biết phải làm sao. Ta bình tĩnh đáp lại Như Tuyết, để cho nàng dựa vào vách động nghỉ ngơi. Mà ta đứng lên, Như Tuyết nhìn ta liếc mắt, trong ánh mắt là cảm động. Ta cuối cùng lựa chọn tin tưởng cùng, để mặc cho. Nàng minh bạch, thưa tâm ca, các ngươi chờ một chút, ta bức họa một tấm thu hồn phù. Đang khi nói chuyện, ta từ tùy thân trong túi đeo lưng lấy ra một tấm màu xanh da trời lá bùa. Một hộp chu sa, còn có một chi phù bút, coi như là tàn hồn. Loại này đại yêu cấp bậc, vẫn có thể hợp với một tấm màu xanh da trời phù. Yên tâm đi, thừa nhất, thừa tâm ca nhàn nhạt trả lời một câu. Cũng có chút mệt mỏi. Dọc theo con đường này mặc dù chúng ta không chiến đấu qua. Nhưng là cái loại này kinh nghi bất định tinh thần áp lực. Căn bản không phải bút mực có thể hình dung đi ra. Màu xanh da trời phù. Cơ hồ cần ta tập trung toàn bộ tâm thần đến vẽ rồi. Rất nhanh thì ta bắt đầu tĩnh tâm. Vẽ bùa rồi. Nhưng là ngay tại đi phù hết sức. Ta cuối cùng là cảm thấy chóp mũi không ngừng có thể ngửi được một loại quái vị nhi. Rất khó ngửi, không phân rõ là mùi vị gì. Đáng tiếc ở tồn nghĩ vẽ bùa trong quá trình, ta có thể cảm nhận được ngoại giới, nhưng có thể có năng lực suy tính. Ta không thể chịu ảnh hưởng. Này cổ quái vị nhi một mực kèm theo ta, thẳng đến ta đi phù hoàn thành, đều chưa từng tiêu tan. Ngược lại càng ngày càng đậm, ta lấy lên lá bùa. Trong lòng thật giống như bắt được cái gì. Nhưng vào lúc này, Như Tuyết hô đến, thừa nhất, cái gì cũng đừng nghĩ. Nhanh lên một chút thu hồn. Chờ một chút lan cùng rồi. Ta đáp ứng một tiếng. Bắt đầu đạp động bước cương. Bắt thủ quyết, phải đem hồn phách từ hoành cốt trong kéo ra ngoài. Cần muốn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Chỉ có thể mượn bước cương lực, mà bắt dẫn đường quyết. Là vì bảo đảm kia một luồng tàn hồn có thể thuận lợi tiến vào thu hồn phù. Màu xanh da trời thu hồn phù. Tuy nói không thể giống như dưỡng hồn lon như vậy bồi bổ hồn phách. Nhưng là có thể bảo đảm hồn phách lực lượng sẽ không lần nữa trôi qua. Cái này bước cương đơn giản. Rất nhanh thì ta đạp động xong. Ta linh hồn có một loại nhẹ nhõm dị thường cảm giác thoải mái thấy. Dâng trào đến lực lượng cường đại. Bởi vì nơi này là tích âm nơi, nhất là bồi bổ hồn phách, ngay cả đạp động bước cương cũng thoải mái hơn thêm vài phần. Uy lực cũng lớn hơn thêm vài phần. Bước cương xong, ta tinh thần lực đang không ngừng đi trước. Mơn trớn ra trốn, tiến vào hồ ly đầu lâu. Mũ nồi cốt một cái bí mật vị trí. Một đoạn yêu vật đặc biệt, trắng tinh như ngọc hoành cốt liền ẩn núp ở nơi đó. Ta tinh thần lực lần lượt thử đánh vào, muốn xông vào nơi đó. Đây là một cái gian khổ quá trình. Ta muốn đánh vào, lại không thể dùng sức quá mạnh. Nếu không sẽ thương tổn đến mắt xanh hồ ly tàn hồn cũng không nhất định. Loại này quá trình nhất là phải cẩn thận bất quá. Tự giống với ở nhân trong linh đài. kéo ra nhân linh hồn. Loại này quá trình không cẩn thận, sẽ đem người khác biến thành kẻ ngu. Hồn phách cũng bị tổn thương thương. Ta cái trán xuất hiện tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Truyền đến Ngô lão quỷ lớn tiếng kêu lên tiếng. Cùng lão Trương lộ ra sợ hãi tiếng gọi ầm ĩ. Vẻ này nồng nặc quái vật tràn ngập ở ta chóp mũi. Ta thậm chí nghe một cái tiếng cười. Ha ha ha a, thật quen thuộc. Nhưng ta lại không dám chút nào phân thần đi suy nghĩ gì. Ta nghe thấy như Tiết nói chuyện. Không nên hốt hoảng, không ảnh hưởng thừa nhất. Ta nghe thấy thừa tâm ca nói chuyện. Lần này để cho ta tới xuất thủ. Thừa nhất, người yên tâm thu hồn. Thật sao? Thừa tâm ca xuất thủ. Ta bình tĩnh lại tâm thần. Dứt khoát ở trong lòng mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Tắt ngũ cảm. Chẳng qua là lần lượt đánh vào kia chặn hoành cốt. Cũng không biết thử bao nhiêu lần. Ta oanh một tiếng tiến vào kia chặn hoành cốt. Trước mắt phảng phất đen xuống. Ở tồn nghĩ trong thế giới. Đó chính là một mảnh yên lặng màu đen. Nhưng là ở màu đen trung ương. Có một màn màu trắng nổi bật như vậy. Kia lau màu trắng là một cái ngủ say hồ ly. Rất nhỏ. Rất yếu đuối. Thậm chí rất sợ hãi dáng vẻ. Nó đang ngủ say thời điểm. Lờ đãng thổ lộ đến một đoạn nhỏ màu đỏ đầu lưỡi. Nếu như là cô gái ở chỗ này. Nhất định sẽ kêu lên này có bao nhiêu dễ thương. Sẽ không chút nào cảm thấy nó là ăn nhân nội tạng kinh khủng đại yêu. Đây mới là lúc ban đầu. Lúc ban đầu. Sâu nhất trí nhớ linh hồn biểu hiện hình thức sao. Để cho ta nghĩ tới cuốn gia thú kia sách cổ mở đầu. Ở một mảnh trong rừng núi mịt mờ. Ra đời một con cáo nhỏ. Tỉnh, tỉnh, ta mang ngươi đi. Ta tinh thần lực nhẹ nhàng mơn trớn con tiểu bạch hồ kia ly. Không ngừng gọi. Thực ra tâm thần ta đã không phải là rất ổn định. Mặc dù đóng cửa ngũ cảm. Nhưng là mặt đất chấn động. Ta là thế nào cũng có thể cảm giác được. Tình huống bên ngoài rốt cuộc thế nào. Ta quan tâm đến. Nhưng là loại chuyện này lại hết lần này tới lần khác không gấp được. Chỉ vì ngủ say lâu như vậy tàn hồn. Há là dễ dàng như vậy đánh thức. Nhưng phảng phất là cảm thấy ta vội vàng. Một mực ở ngủ say ngốc hồ bỗng nhiên đã tỉnh. Nó ý thức không phải là rất thanh tỉnh. Vào lúc này chẳng qua là theo bản năng. Cơ hồ là theo bản năng phát ra hồ gầm tiếng. Không, không phải là hồ gầm tiếng. Là cái loại này ực ực thật thấp lớn tiếng kêu tiếng. Ngốc hồ phải làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.